Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 78, thứ tư mục tiêu. Nói cách khác, bây giờ là thứ tư mục tiêu. Negeri hiểu rõ ra, hắn khi tiến vào thế giới thời điểm, là ở vào đệ tam mục tiêu thời kỳ cuối. Hắn bị thế giới ý thức phát hiện, thế là thứ tư mục tiêu mở ra. Trước đó tại Nguyệt Bố nhìn thấy Dư Quang Minh, có lẽ chính là tuần thứ ba mắt thời kỳ cuối người. Đối phương lại có thể mượn nhờ Negeri mang tới sai lầm. Từ cái khác mục tiêu thời gian tuyến xuất hiện ở hiện tại, thực sự là mạnh đáng sợ, nhưng mà chính là cường đại như vậy người, cũng bị tân thần cùng Thủy Long bước đến không ngừng khởi động lại thời gian tuyến. Cứ việc thông qua hỏa diễm thế giới điển tịch đã biết sự cường đại của bọn hắn. Nhưng là hắn lúc kia, hỏa diễm thế giới đã trải qua suy yếu xuống. Khó tránh khỏi cũng sẽ đối với sự cường đại của bọn hắn không có cụ thể ảnh hưởng. Cũng không sai, cái này đoán chừng cũng là cuối cùng một vòng mắt. Thế giới lực lượng đã trải qua không đủ để lại một lần nữa khởi động lại thời gian tuyến. Thông, qua ngươi tồn tại. Chúng ta có thể xây dựng ra nhằm vào dị giới lực lượng phòng tuyến. Xuyễn Ngoa chi đạo, đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, bảo hộ cái thế giới này. An Bình nói nghiêm túc, nếu như có thể thông qua vận mệnh khống chế đại nhân. Như vậy tự nhiên là tốt nhất, nhưng là cũng có thể là lâm vào Xuyễn Ngoa chi đạo phòng tuyến uy lực chưa đủ khả năng. Nếu như không cách nào khống chế đại nhân. Nói rõ xây dựng Xuyễn Ngoa chi đạo biết càng thêm cường đại. Chỉ là chúng ta biết lâm vào bị động. Lúc này, chúng ta chỉ có thể cho ra thẻ đánh bạc, chờ đợi có thể hợp tác với đại nhân. An Ninh không giữ lại chút nào đem nhóm người mình dự định. Nói thẳng ra, bọn hắn xác thực thử khống chế Negeri, nhưng là để bọn hắn hưng phấn lại thất vọng chính là bọn hắn thất bại. Bọn hắn hưng phấn là đại biểu nhằm vào dị giới xâm lấn phòng ngự biện pháp Xuyễn Ngoa chi đạo. Thành công khả năng biết đề cao thật lớn, mà thất vọng là, hiện tại nếu như đối phương không phối hợp, bọn hắn đối với bây giờ Negeri cũng không có quá nhiều biện pháp. Bọn hắn tự nhiên là có được át chủ bài, lá bài tẩy này tăng thêm Xuyễn Ngoa chi đạo, để bọn hắn có đầy đủ lòng tin. Đi chống cự tân thần cùng Thủy Long. Nhưng là lá bài tẩy này nếu là dùng tại Negeri trên người, bọn hắn liền thực sự triệt để không có hy vọng. Thế giới ý thức bởi vì nhiều lần khởi động lại thời gian tuyến, đây đã là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như đại nhân có thể phối hợp chúng ta, chúng ta có thể chuyện lúc trước cho ra bồi thường. Chúng ta có thể đem bản thân bốn phía mắt phát triển khoa học kỹ thuật toàn bộ giao cho đại nhân. Đồng thời có thể phối hợp đại nhân tăng thực lực lên. Mặt khác chắc hẳn đại nhân phải không nguyện ý lưu ở cái thế giới này. An Ninh cấp ra một cái thẻ. Đánh bạc, thế giới ý thức phối hợp chúng ta sử dụng quyền bính. Có thể đem quyền hành năng lực thôi diễn đến cực hạn. Nếu như đại nhân nguyện ý thương hại chúng, ta, thế giới ý thức nguyện ý phối hợp đại nhân sử dụng chân chính dị giới xâm lấn. Để đại nhân tiến về một cái thế giới khác, An Bình thành khẩn nói ra, những cái này ta có thể cùng đại nhân ký kết khế ước. Lời hứa của chúng ta tuyệt đối có hiệu dụng, đại nhân có cái gì mong muốn, chỉ cần chúng ta có, cũng tất cả đều có thể giao cho đại nhân. Ha ha, chấm ngoặc kép, Negeri có thể xác định, đối phương cũng không có nói bất kỳ nói láo, chứ còn có một số át chủ bài giấu giếm, nó hắn hết thảy đều đã thông báo, vì cái gì ta nhất định phải hợp tác với các ngươi đâu, Negeri vĩnh tội chi long long thủ bên trên. Để người nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn, hắn mở ra huyết bồn đại khẩu hỏi, dựa theo các ngươi thuyết pháp. Tại không lâu sau đó, tân thần cùng Thủy Long sẽ đến, thân vì bọn họ đồng hương, chấp trưởng dị giới xâm lấn ta, muốn gia nhập bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn biết hoan nghênh nhiệt liệt đi, thông qua bọn hắn ta cũng có thể tiến về thế, giới khác, Negri nói ra, đồng thời càng thêm an toàn. Dù sao bọn hắn càng thêm cường đại. Xác thực như thế, chấp trưởng dị giới xâm lấn quyền hành đại nhân. Nếu như phối hợp bọn hắn, tương đương với tại thế giới của chúng ta trực tiếp mở môn hộ. Nếu như vậy, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Nhưng là đại nhân kỳ thật cùng những xâm lấn giả kia cũng không phải là một loại người không phải sao, An Bình khẳng định nói ra. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng thần phục với những người khác. Khiến người khác tả hữu tự thân ý chí. Đại nhân nếu quả như thật thần phục hai vị kia, như vậy đại nhân liền đã không phải là đại nhân. An Bình đám người đem Negri nhìn cực kỳ thấu. Triệt, Negri không thể nhất tiếp nhận sự tình. Chính là tự thân ý chí bị sự vật khác tả hữu. Nếu như đầu nhập vào tân thần Thủy Long quả thật có khả năng thu hoạch được không nhỏ quyền lợi. Nhưng là đầu phục bọn họ Negri liền rốt cuộc không phải Negri. Cũng đang bởi vì nhìn thấu triệt, cho nên An Bình bọn người ở tại phát hiện không cách nào khống chế Negri về sau. Liền lập tức đem quyền chủ động giao ra, một bộ mặc kệ làm thịt bộ dáng. Dạng này mặc dù trước đó đắc tội Negri, nhưng là bây giờ loại thái độ này lại sẽ không để Negri chán ghét. Nói thật, đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Negri cũng không có ăn thiệt thòi. Cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là Negri cũng không tín nhiệm đối phương. Mặc dù đối phương không có nói sai. Nhưng là cái này cùng tín nhiệm không có quan hệ. Negri không nói láo. Cũng có thể thông qua đối với tin tức lợi dụng. Đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vừa đến, hắn không tin An Bình đám người kế hoạch liền nhất định có thể đủ chống cự tân thần cùng Thủy Long. Dù sao trước đó mấy lần bọn hắn cũng là cho rằng có nắm chắc. Nhưng vẫn là bị tân thần cùng Thủy Long bọn hắn đánh bể. Thứ hai, Negri không tin cái thế giới này không có ở trên người hắn gieo xuống ám thủ. Hoặc là minh thủ, hắn mới vừa gia nhập cái thế giới này thời điểm. Hồn thể ở vào trạng thái cực độ suy yếu. Đối phương khẳng định đọc đến qua trí nhớ của hắn. Bằng không vì cái kia cái gọi là xuyễn ngoa chi đạo kế hoạch. Lúc ấy Negri liền có khả năng bị khống chế. Nhưng là bọn hắn đã lưu lại rồi chính mình thủ đoạn. Dị giới xâm lấn quyền hành. Cái này một cái bày ở chỗ sáng thủ đoạn. Nếu như Negri thực sự phối hợp bọn hắn đi xây dựng cái gì xuyễn ngoa chi đạo. Như vậy chỉ cần có cơ hội, Negri có thể tin tưởng. Bản thân sẽ bị đối phương gài bẫy chết. Ta cần đọc qua các ngươi tồn tại tất cả tư liệu. Sau đó lại làm ra quyết định. Negri hủy ý nói ra. Hắn tin tưởng yêu cầu của hắn. Chỉ cần không thật sự khiến nó đoạn tuyệt hy vọng. Bọn hắn liền nhất định đáp ứng. Bởi vì Negri thắng lợi. Hiện tại không có lựa chọn khác là bọn hắn. Hiểu. Đại nhân. An Bình không có phản bác. Song phương mười phần có ăn ý, không có đi sách phương trạch, thân là chúng sinh chi vương hắn, là trong kế hoạch mấu chốt nhất một vòng. Negri nếu quả như thật muốn động hắn, như vậy kỳ thật thì tương đương với tung bàn, nhìn lấy chậm rãi rút đi An Bình cùng phương trạch đám người. Negri phe phẩy long rực, bởi vì thoát ly vận mệnh, sai lầm thuộc tính gia tăng. Hắn vĩnh tội chi long hình thái vẫn còn tiếp tục tiến hóa. Hắn xác thực cần cân nhắc An Bình hợp tác đề nghị. Bởi vì tương đối mà nói, Negri kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn. Còn chưa đủ mạnh a. Nếu quả như thật đủ mạnh lời nói, ta liền có thể có theo nhiều lựa chọn. Thậm chí muốn lật bàn liền lật bàn. Negri nhắm lại mắt rồng. Lẳng lặng hoàn thành bản thân vĩnh tội chi long thăng hoa. Hắn tự nhiên có thể lựa chọn giết chết phương trạch lật bàn. Nhưng là nhấc bàn, hắn cũng đem đứng trước diệt vong kết cục. Một ngày nào đó, ta sẽ chiến thắng đây hết thảy. Sau đó đem chi phối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.